Ác ma tổng giám đốc anh hồn đàn. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Tư Đồ Viêm làm cho hoảng sợ, Lâm Khả Tâm lấy lại tinh thần vội vàng hỏi, nhất định phải đi sao? Sau khi thấy cô ăn mặc trang điểm, Tư Đồ Viêm không khỏi trố mắt nhưng vài giây sau đó liền bật người hồi phục lại trạng thái lạnh lùng. Kêu em chuẩn bị một chút, ai ngờ lâu như vậy, đi thôi nếu không sẽ trễ. Anh nói xong liền xoay người đi ra ngoài cửa, Lâm Khả Tâm đi theo sát, trên mặt có các cơ cứ như bị đông cứng, ai cha, lại hung hăng nữa rồi. Còn tưởng anh sẽ khen cô một câu chứ. Ngoài cửa, Đại Vĩ một thân mặc tây trang mang giày da đã đứng đợi. Mời tổng tài, Lâm tiểu thư lên xe. Một bên vừa nói, vừa mở cửa. Đúng vậy, vì lo lắng tối nay Tư Đồ Viêm lại uống rượu nên Đại Vĩ hôm nay sẽ lái xe, ngồi ở ghế lái. Thông qua mặt kính, Đại Vĩ có thể thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tư Đồ Viêm, còn Lâm Khả Tâm biểu tình cũng không vui vẻ gì, hơn nữa còn là chuyện liên quan đến Tư Đồ Viêm. Vì không khí trong xe ngột ngạt, Đại Vĩ chủ động trêu ghẹo nói. Lâm tiểu thư, hôm nay cô thật xinh đẹp nha, nói vậy chắc tổng tài sẽ bị cô làm mê hoặc đi. Lời nói của Đại Vĩ đụng tới nỗi đau trong lòng của Lâm Khả Tâm, cô cười gượng sau đó phủ tay nói. Tôi có đẹp gì đâu. Đại Vĩ, anh đừng đùa. Tôi đâu có đùa, không tin thì hỏi tổng tài đi, anh ấy cũng nghĩ vậy đúng không? Nghe Đại Vĩ nói vậy, Lâm Khả Tâm quay đầu nhìn Tư Đồ Viêm, cô muốn biết xem anh có nghĩ vậy không, nhưng điều làm cho cô thất vọng chính là Tư Đồ Viêm chỉ nhìn Đại Vĩ, lạnh lùng nghiêm túc nói. Đại Vĩ, chuyên tâm lái xe đi, đừng nói nhảm nhí nữa. Vâng, tổng tài, nghe giọng nói không vui của anh, Đại Vĩ cũng không dám đùa giỡn nữa, chỉ tập trung lái xe, mà Lâm Khả Tâm thấy anh phủ quyết, trong lòng cô lại thêm mất mát. Cô không rõ những ngày qua hai người ở chung, rõ ràng quan hệ đã thân hơn rất nhiều, thậm chí hôm qua hai người còn đi ăn đi chơi rất vui, như thế nào chỉ một chút thời gian trong nháy mắt anh lại biến thành như xưa. Lâm Khả Tâm cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài, vì ngồi bên cạnh cô, nên Tư Đồ Viêm nghe được rõ là cô đang thở dài, nhưng anh cũng không an ủi, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhíu mày thầm nghĩ, thật lạ vì sao nghe được cô thở dài, lòng ngực anh lại căng thẳng, dầu dĩ như vậy. Chẳng lẽ anh làm vậy là sai sao? Cứ như vậy, trên đường đi, hai người không ai nói với ai câu nào. Tổng tài, chúng ta đến rồi. Đại Vĩ dừng xe, sau đó chủ động xuống xe mở cửa dùm Lâm Khả Tâm. Cảm ơn, Lâm Khả Tâm bước xuống, nhìn tòa cao ốc trước mặt có ghi là, xí nghiệp Tư Đồ. Xí nghiệp Tư Đồ, nơi này là công ty của anh sao? Lâm Khả Tâm quay đầu kinh ngạc nhìn Tư Đồ Viêm, tuy rằng cô sớm biết anh là tổng tài nhưng không nghĩ công ty của anh lại có quy mô lớn như vậy. Với ánh mắt kinh ngạc của Lâm Khả Tâm, Tư Đồ Viêm trong lòng cảm thấy đắc ý, mà này cũng làm cho ngữ khí của anh tốt hơn. Hoan nghênh em, đi thăm công ty một chút, đi thôi. Nói xong anh ôm eo của Lâm Khả Tâm đi vào bên trong đại sảnh. Ngay tại lúc Tư Đồ Viêm cùng Lâm Khả Tâm tiến vào, bên trong đều im lặng, chỉ còn lại âm thanh của âm nhạc, cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầy đủ giới truyền thông, các phóng viên thấy Tư Đồ Viêm lại thay đổi bạn gái liền chạy đến tranh nhau phỏng vấn hai người, đối với trường hợp này, anh không thể trách, anh cũng mặc kệ là mục tiêu của mọi người, huống chi đêm nay là do anh tổ chức nên anh đã sớm đoán được điều này, nhưng Lâm Khả Tâm thì không có thích ứng được như anh, cô cảm giác mồ hôi đổ ra trong lòng bàn tay, tim cũng đập nhanh hơn. Các phóng viên tranh nhau mở miệng hỏi. Xin quấy rầy một chút tổng tài, nghe nói ngài tổ chức bữa tiệc này là có chuyện muốn tuyên bố, mà hôm nay ngài dẫn bạn gái mới đến, chẳng lẽ tuyên bố chuyện đính hôn sao? Không phải, Tư Đồ Viêm dứt khoát, vậy ngài và vị tiểu thư này có quan hệ thế nào? Người phóng viên lại vội vàng truy vấn, nếu là trước kia Tư Đồ Viêm chắc chắn sẽ giận tái mặt và chấm dứt đề tài, nhưng bây giờ anh lại ngoài ý muốn nói. Vấn đề này, các người có thể trực tiếp hỏi Lâm tiểu thư. Lời nói của anh làm Lâm Khả Tâm cả kinh, anh nói vậy rõ ràng là đem cô bỏ vào hố lửa rồi. Các phóng viên nghe vậy, liền ngửi được cỗ hương vị, vì thế bọn họ thay đổi ánh mắt hướng nghiêng cô về phía Lâm Khả Tâm, cô vốn khẩn trương, hiện tại lại đối mặt với nhiều người như vậy, cô không khỏi có chút mộng ảo. Cách chương.